Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1337, Mộng Đẹp Kiều Diễm 2, Góc Truyện Audio.com, phòng yêu thuật của đạo môn có gần 10 loại, đều có đặc điểm riêng, Quảng Tông Thiên Sư lựa chọn thượng động phong yêu thuật, một là cửu vĩ thiên hồ quá mạnh, nếu mượn dùng pháp khí phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn rất khó hoàn thành, hơn nữa sau này có phiêu lưu bị mở ra, thứ hai, hắn lựa chọn phong yêu mà không phải sát yêu, cũng là có một tầng cân nhắc càng sâu. Ở thời điểm Quảng Tông Thiên Sư cố gắng phong yêu, ở phía sau hắn, Đạo Phong và Huyết Bồ Đề vừa mới trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết. Đạo Phong dùng đả thần tiên đánh nát ma tướng Huyết Bồ Đề, sau khi máu nổ tung, bên trong là một lão thái bà tóc bạc da gà, trên mặt mọc đầy cục giống như chùm nho, nếp nhăn cũng khác với nhân loại, là các đường dựng thẳng, rất giống vết nứt vỏ cây, khiến lão thái bà này nhìn qua 3 phần giống người, 7 phần giống cây, cực kỳ quỷ dị. Ở sau khi trải qua đấu pháp kịch liệt, hai bên tiến vào giai đoạn giữ lẫn nhau. Đạo Phong ở trên, tay trái kết ấn, tay phải nâng phiên thiên ấn, dùng sức đè ở đỉnh đầu Mỗ Mỗ, bị một đôi cành cây khô gắt gao cuốn lấy. Những cành cây khô này, chính là cánh tay cùng 10 ngón của Mỗ Mỗ, gắt gao nâng phiên thiên ấn, hơn nữa lan tràn mãi đến trên người Đạo Phong, giống nhau xúc tua, đem hai chân hắn hoàn toàn vây khốn, hơn nữa không ngừng bò lên nửa thân trên. Đạo Phong tóc tai bù xù, quần áo cũng đã mở, nửa thân trên lộ ra toàn bộ, vết thương chồng chất, ở sau lưng chỗ gần cổ, một bức thái cực song ngư đồ không ngừng xoay tròn, phát ra một luồng khí đỏ, một luồng khí tím, đem nửa thân trên bảo vệ toàn bộ càn cây một khi tiếp cận âm dương nhị khí lập tức hòa tan thành máu. Nhưng càng nhiều cành lá hơn vẫn không ngừng sinh ra, ở dưới Mỗ Mỗ khống chế hướng bên trên leo lên. Đấu pháp đến nước này, đã thành một trận tiêu hao chiến. Ngươi không phải người của hồng hoang thế giới, thậm chí không phải người, ngươi rốt cuộc là ai? Từ đấu pháp đến bây giờ, Mỗ Mỗ đã không biết lần thứ mấy hỏi vấn đề này, trước đó cũng bởi vì khinh địch bị phá đi huyết ma chi tướng chủ yếu là không ngờ Đạo Phong cầm trong tay là đả thần tiên. Ả cũng đến từ nhân gian, biết đả thần tiên là một trong mấy pháp khí mạnh nhất toàn bộ giới pháp thuật, hơn nữa sau một trận chiến phong thần đã thất truyền, thật sự không rõ vì sao sẽ ở trong tay người trước mặt kia. Đả thần tiên đồn đãi là đúc từ tinh thần huyền thiết, không ở trong ngũ kim lục trúc, đối với mọi lực tự nhiên của nhân gian đều có khắc chế. Dưới một cú va chạm, Mỗ Mỗ ngầm chịu thiệt, bằng không lấy mấy ngàn năm tu vi của ả, lại là thân thể bồ đề thần mộc, bản thân đã vượt qua Đạo Phong một cái đầu. Đả thần tiên ở sau khi đánh nát huyết ma, linh tính tan rã, cần dưỡng khí một đoạn thời gian, tạm thời không thể dùng nữa, Đạo Phong lúc này mới lấy ra phiên thiên ấn. Thiên đạo vô hình, lật tay vô tình, phiên thiên ấn từng là bảo bối của Nghiễm Thành Tử, được xưng vô thượng chí bảo của xiển giáo, cùng một cấp bậc với đả thần tiên. Đạt được một pháp khí như vậy đã là không thể tưởng tượng, đồng thời có được hai kiện, cho dù Mỗ Mỗ có ngàn năm lịch duyệt, nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được kinh hãi thất sắc, lại thêm Đạo Phong không phải nhân loại, lại cầm hai kiện đạo môn chí bảo, đủ loại ly kỳ hội tụ cùng một chỗ, mới khiến Mỗ Mỗ biến thân đường tăng, hỏi các kiểu về lai lịch của hắn. Nếu là Góc Truyện Audio.com, Diệp Thiếu Dương, gặp loại tình huống này, 8 phần muốn lừa dối một phen, lừa dối lớn nhất, triển khai chiến thuật tâm lý, đem đối thủ hù dọa trước đã rồi nói sau. Đạo Phong không có thói quen này, ở cao hướng xuống nhìn Mỗ Mỗ, có chút khinh thường nói. Ngươi chẳng qua là một gốc bồ đề tử ngàn năm thành tinh thụ yêu mà thôi, thăm dò ta làm cái gì? Chẳng qua là, ha ha, Mỗ Mỗ cười lên điên cuồng, ta hôm nay sẽ cho ngươi kiến một chút thực sự đáng sợ của thụ yêu. Lập tức vẻ mặt biến đổi, thu liễm yêu khí, cao giọng niệm: Thâm đạt tội phúc tương, biến chiếu vu thập phương, vì miếu tịnh pháp thân, cụ tương tam thập nhị, dĩ bát thập trùng hảo, dụng trang nghiêm pháp thân, thiên nhân sở đái ngưỡng, long thần hàm cung kính, nhất định chúng sinh loài, hữu bất tông phụng giả, hữu văn thành bồ đề, duy Phật đương chứng chi, ngã xiển đại thừa giáo, độ thoát khổ chúng sinh, diệu pháp liên hoa kinh. Đạo Phong cả kinh, lập tức hiểu ra, Mỗ Mỗ này chính là thân thể cửu diệp bồ đề là cây Phật, bồ đề tử thành tinh tự nhiên cũng lây dính một chút Phật tính, hơn nữa ở trong quá trình sinh trưởng của cửu diệp bồ đề cũng không thể thiếu bị Phật âm tiêm nhiễm, cho nên sau khi thành yêu, có Phật tính linh căn. 7 đạo linh quang màu sắc không đồng nhất từ trán Mỗ Mỗ bay ra, ở chỗ trên đỉnh đầu 3 mét hình thành một vầng mặt trời báo 3 màu, hướng tới Diệp Thiếu Dương đầy tới. Yêu tinh biết dùng pháp thuật Phật môn, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo Phong nhấc một tay lên, thôi diễn 2 tấm quỷ phù, một tầng nghi vấn cuối cùng trong lòng đã có giải thích. Trước đó hắn luôn buồn bực, hồng hoang thế giới này, quỷ yêu khắp nơi, Mỗ Mỗ này chính là yêu tiên ngàn năm, muốn ở trong hoàn cảnh nguy cơ 4 bề này sinh tồn cũng không dễ, mà ả thế mà tồn tại hơn 1000 năm không nói, còn phát triển ra một phương thế lực của bản thân. yêu tiên tu vi ngàn năm, lại sở trường pháp thuật Phật môn, hai bên kết hợp quả thực chính là một cái kết hợp thể biến thái, trách không được ngay cả cửu vĩ thiên hồ cũng nguyện ý làm bằng hữu với ả. Tu vi này của ả cho dù không bằng cửu vĩ thiên hồ cũng tuyệt đối không kém là bao. Mỗ mỗ nghe hắn nói như vậy, chỉ cho là khen, nhếch miệng đắc ý cười lên. Đạo Phong lại nói tiếp, nhưng, rất đáng tiếc. Đáng tiếc, mỗ mỗ nhíu mày, người có Phật tính vậy, nếu chính tu, nhất định có thể trở thành yêu tiên chân chính, xếp tên vào tiên ban, ngươi lại làm yêu quái tà tu chẳng phải đáng tiếc. Mỗ mỗ vừa nghe cười lên ha ha, lúc này, mặt trời báo bảy màu trước mặt ả đã bay đến trước mặt Đạo Phong. Đạo Phong cũng đem quỷ phù đánh ra, vòng quanh thất sắc bảo nhật bắt đầu xoay quanh, lúc sáng lúc tối, một lên một xuống, trong thời gian ngắn cũng không phân được thắng bại. Hai người đều triệu tập một thân đạo hạnh, bắt đầu đối công. Mỗ mỗ thu lại nụ cười nói, năm đó ta là một gốc cửu diệp bồ đề, trấn áp đại yêu, là chức trách của ta, nhưng trong mấy chục năm không ai hỏi đến, ta luyện hóa yêu thi, hấp thụ lệ khí, lại không thể nào giải quyết, cuối cùng tự mình thành yêu tinh, mở linh trí. Vì tránh không chu sát ta chỉ có thể đem một thân tu vi chuyển tới trên bồ đề tử thời cơ chín muồi, lấy huyết bồ đề nhập yêu, lúc này mới thoát ra. Người nói tất cả cái này là lỗi của ta, nhưng ta làm sai cái gì, ta có đường sống nào để lựa chọn. Đạo Phong nhìn ả nói, người không thể lựa chọn xuất thân, gocchuyenaudio.com, nhưng có thể lựa chọn trốn đi về. Mỗ mỗ nghe xong lời này, trầm ngâm một lát khinh thường cười cười. Nói nhiều như vậy làm chi, cho dù ta đắm mình, có thể sống sót mới là người thắng. Nói xong, tiếp tục niệm tụng kinh Phật thêm vào linh lực cho thất sắc bảo nhật. Đạo Phong cũng không nhiều lời nữa, làm phép ngăn cản thế công. Bên kia Quảng Tông Thiên Sư vẫn đang thi triển thượng động phong yêu thuật, đem yêu lực của cửu vĩ thiên hồ từng chút một xua vào trong nội đan của nó, quá trình rất thuận lợi. Đột nhiên, hắn nhận thấy được cái gì, đột nhiên mở mắt ngẩng đầu nhìn. Thân thể Diệp Thiếu Dương vẫn cưỡi ở trên cổ cửu vĩ thiên hồ, chỉ là sắc mặt ửng đỏ, hít thở trở nên dồn dập, trên mặt tựa như che một tầng khí tức mờ mịt màu hồng. Cách chương.